Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, phần 89, cảnh thù đồng không có lập tức rời đi. Hắn nhìn kỹ xem mặt đất đá vụn, bổn ứng không dính bụi trần gạch men sứ mặt ngoài rải rác rơi rụng lớn nhỏ không đồng nhất thạch. Đầu tiết, thiền kim sắc, đại ngón cái đại, tiểu nhân lấy thiền kim sắc bụi bậm hiện ra. Giống lấp lánh sáng lên kim phấn, hắn nhặt lên hơi đại chút nghiêm túc quan sát, dùng ngón tay nghiền nát, lại phóng tới chóp mũi hạ ngửi ngửi hương vị, răng rắc cảnh thù đồng mặt lạnh quát, tiểu thạch đầu, nguyên lai bên ngoài ba người nghe thấy cảnh thù đồng thanh âm sau liền theo sát vào cùng cái phòng, không đợi bọn họ đối phong tình huống làm ra cái gì phản ứng. Tiểu thạch đầu lại trước một bước từ cận xuyên hành trong lòng ngực nhảy xuống tới. Nó rơi xuống đất sau liền đi bế lên một khối hơi đại chút thạch tiết khai gạm. Lúc này mới phát ra thanh âm mơ siêu lúc này bị cảnh thù đồng quát bảo ngưng lại. Nó cứng đờ dừng lại động tác dùng mắt đen đáng thương vô cùng nhìn cảnh thù đồng. Cảnh thù đồng, dơ không dơ, người như thế nào thứ gì đều hướng trong miệng tác. Tiểu thạch đầu xem hắn. Lại nhìn xem trong tay thạch tiết, đột nhiên đem thạch tiết ném, nghĩ nghĩ lại đem trong miệng cũng phun ra, sau đó lấy lòng tức một tiếng, cảnh thù đồng sắc mặt thả chậm, ngồi xổm xuống, thân trần an mà sờ sờ nó đầu, mặt khác đều từ ngươi, nhưng là không thể ăn khác thù ăn dư lại, tức tiểu thạch đầu vui mừng cọ cọ hắn lòng bàn tay. Đề ra khẩu khí không rõ nguyên do róc cùng A Thơ tức khắc buông tâm. Không biết vì cái gì, rõ ràng tiểu thiếu gia nhìn rất hòa ái dễ gần bình dị gần gũi. Bọn họ đối mặt tiểu thiếu gia khi chính là khẩn trương thật sự. Liền đối mặt nguyên soái đều không đến mức đến trình độ này. Này một thả lỏng vừa rồi nghe được nói cũng trở lại trong đầu. Khác thù ăn dư lại, cận xuyên hành đứng dậy vỗ vỗ tay, đem phân biệt thạch tiết khi dính vào kim phấn vỗ rớt. Nơi này nguyên bản hẳn là chất đống một loại hy hữu khoáng vật. Bị màu đen sinh vật ăn xong rồi, cảnh thù đồng trầm trọng gật gật đầu. Đúng vậy, ăn xong rồi, chỉ còn lại có cặn bã. Toàn bộ phòng phi thường sạch sẽ, mấy người rất dễ dàng tìm tòi xong. Không có phát hiện chip hoặc là cùng loại bảo tồn tin tức đồ vật. Kế tiếp bọn họ lại tìm vài cái phòng, bên trong đều không ngoại lệ tất cả đều là trống không. Chỉ còn lại có đầy đất hoặc thanh, hoặc hồng thạch tiết, nguyên bản chất đống hy hữu khoáng vật toàn bộ bị tiêu hao không còn. Cảnh thù đồng tâm tình bi thống, tới gần nhà tù phòng có lẽ đều là dùng làm chất đống khoáng vật. Bọn họ ước chừng tìm hơn 10 gian sau phòng mới xuất hiện biến hóa. Bên trong không hề là hoàn toàn trống trải, xuất hiện kệ để hàng, nhưng mà, trên kệ để hàng lại là trống không? Cảnh thù đồng mộc mặt nghe bọn hắn thảo luận, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, vì cái gì hắn dung hợp gen chủng tộc cái gì đều ăn. Cận xuyên hành quan sát đến kệ để hàng kết cấu, loại này kệ để hàng có thể kích phát một tầng năng lượng cháo. Bất quá năng lượng cháo trừ bỏ giữ tươi không có mặt khác tác dụng. Hắn nhìn mặt trên chữ nhỏ nói, hẳn là gửi năng lượng thực vật, mỗi một tầng chữ nhỏ hắn đều thoáng xem qua. Đều là A loại năng lượng thực vật, trong đó có vài loại hiện tại đã thật lâu chưa từng trên đời trên mặt gặp qua. Mấy người lần thứ hai đem phòng tìm tòi một lần, vẫn như cũ không có thu hoạch, rời đi phòng sau bọn họ đi xuống một phòng đi đến. Cảnh thù đồng ra tiếng nói, như vậy tìm đi xuống hiệu suất quá thấp, chúng ta phân công nhau hành động đi. Cận xuyên hành có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có nói cái gì. Hơi suy tư sau liền gật đầu nói, hảo nguyên bản hắn bất quá là lo lắng một người tìm có điều để sót. Cùng nhau tìm tắc có thể đền bù cái này không đủ. Tách ra tìm cũng đúng, phân hai đội, cùng lắm thì dặn dò dốc cùng A Thơ lại cẩn thận điểm mơ siêu như vậy tưởng xong hắn liền mở miệng. Gió, người cùng A Thơ phụ trách thông đạo bên trái phòng. Hành động cần phải cẩn thận, bằng không một lần tìm không thấy còn phải lại đến một lần. Gióc cùng A Thơ nhận được nhiệm vụ liền đi tiếp theo cái phòng. Cận Xuyên Hành cùng Cảnh Thù Đồng đi đối diện, lại là mấy cái trống rỗng phòng cùng mãn nhà ở trống rỗng kệ để hàng. Cảnh Thù Đồng trên mặt đã không có chết lặng ở ngoài biểu tình. Ăn xong còn chưa tính, mấu chốt hắn đi vào còn có thể nghe đến thực vật di lưu thanh hương. Có thức hay không người? Ta đi bên ngoài hít thở không khí, hắn hít hít cái mũi. Ân, đi thôi, Cận Xuyên Hành chỉ đương hắn bị bên ngoài thi thể hương vị huân tới rồi. Còn đem lọc khí cho hắn, Cảnh Thù Đồng mờ mịt tiếp nhận hô hấp lọc khí, thấy đối phương lại vùi đầu tiếp tục tìm, liền đem nghi hoặc nuốt vào trong bụng. Hắn đi đến bên ngoài đại trong không gian xoay chuyển, tiểu thạch đầu nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn phía sau. Một người một thú vào đệ tam mặt tường. Này đệ tam mặt tường là vũ khí kho, Cảnh Thù Đồng thậm chí thấy được rất nhiều lão kích cỡ cơ giáp. Hắn cưỡi ngựa xem hoa đại khái xem xong một bên phòng. Này đó phòng mỗi một gian đều so tàng bảo khố không gian lớn hơn nữa. Hắn xem xong sau lại không có xem mặt khác một bên. Mà là ở do dự một lát sau về tới trung ương khống chế thất. Tuy rằng Ai Sầm nói hắn mang màu đen sinh vật tới mục đích là những cái đó nguồn năng lượng. Bọn họ cũng đích xác ở tàng trong bảo khố phát hiện màu đen sinh vật lưu lại dấu vết. Trực giác lại nói cho hắn manh mối không ở nơi đó. Cảnh Thù Đồng mang theo tiểu thạch đầu ở trung ương khống chế thất tìm lên. Một lần không có, hai lần không có, tìm được đệ tam biến khi... Hắn bỗng nhiên thẳng khởi eo bình tĩnh nhìn quang bình, Cảnh Thù Đồng lại là ảo não lại là buồn cười, cũng là hắn dưới đèn đen, chip liền khảm ở quang bình thượng cực kỳ thấy được địa phương hắn lại không có phát hiện. Ngược lại làm như giống nhau trang trí vật xem nhẹ qua đi. Tiểu thạch đầu, không cần thối lại, hắn tiếp đón một tiếng, sau đó đem chip moi ra tới, tiểu thạch đầu cao hứng vây quanh hắn chuyển. Cảnh Thù Đồng cũng thập phần cao hứng, tìm được chip chứng minh bọn họ đối Ai Sầm suy đoán là chính xác. Ai Sầm nếu không chết, bên trong khẳng định có bọn họ tiếp theo cái mục đích địa tin tức. Hắn tươi cười nhẹ nhàng cùng tiểu thạch đầu rời đi trung ương khống chế thất đi tìm Cận Xuyên Hành. Bọn họ hội hợp, cũng là xảo, hắn đi đến bên ngoài liền thấy bọn họ từ đối diện trong thông đạo ra tới. Tâm tình sung sướng Cảnh Thù Đồng theo bản năng đã quên tưởng. Lấy Ai Sầm phía trước hai lần lưu manh mối bí ẩn phương thức. Vì cái gì lần này như thế quang minh chính đại. Hơn nữa hắn nơi nào tới như vậy nhiều thời gian cố ý định chế một cái vừa vặn cùng chip khảm hợp. Quang Bình, Xuyên Hành, đi chưa được mấy bước Cảnh Thù Đồng liền khoe ra giường như giơ lên tay. Trong tay một khối nho nhỏ chip. Hắn ý cười tràn đầy nói, ta tìm được chip, đối diện Cận Xuyên Hành nhướng mày. Còn lại hai người cũng là thập phần kinh ngạc, Arthur nói, lần này Ai Sầm lão nhân kia nhi cư nhiên để lại như vậy nhiều chip. Bọn họ biểu tình tựa hồ còn tàn lưu khiếp sợ cùng hoảng hốt. Nghe được Cảnh Thù Đồng nói sau kinh ngạc có thừa vui sướng không đủ. Cảnh Thù Đồng kỳ quái nhíu nhíu mày, Giác thấy thế giải thích nói. Tiểu thiếu gia cũng tìm được chip, chúng ta cùng nguyên soái cũng tìm được rồi hai cái, Cận Xuyên Hành tìm được rồi một cái. Giác cùng Arthur tìm được rồi một cái, hơn nữa Cảnh Thù Đồng trong tay tổng cộng tam khối chip. Cảnh Thù Đồng áp xuống đáy lòng suy nghĩ đi qua đi cùng bạn trai hội hợp. Các ngươi xem qua bên trong tin tức sao? Cận Xuyên Hành duỗi tay nắm hắn, nghe vậy gật đầu nói. Ân, này hai khối chip nội dung rất nhiều. Một cái là bọn họ hồi căn cứ trên đường một ít tin tức. Một cái khác là trở lại căn cứ sau. Cảnh Thù Đồng ngẩng đầu xem hắn. Đối diện tượng Cận Xuyên Hành sâu thẳm ánh mắt. Hắn không có xem hiểu bên trong phức tạp cảm xúc. Đắm chìm ở chính mình mặc danh suy đoán. Hồi căn cứ trước cùng hồi căn cứ sau đều có. Ta đây này khối là cái gì? Tổng không phải là Ai Sầm cùng quái thú không thể nói nhị tam sự đi. Cận Xuyên Hành nói, nhìn xem sẽ biết ân, Cảnh Thù Đồng tiếp nhận Cận Xuyên Hành truyền đạt hoàn toàn mới trung đoan. Không có thấy hắn bạn trai cùng hai cái thuộc hạ ánh mắt giao lưu. Bọn họ dừng ở Cảnh Thù Đồng trên người ánh mắt, phi thường phức tạp, chip vào chỗ, trung đoàn cũng chuẩn bị tốt. Cảnh thù đồng làm phát sóng trực tiếp hình ảnh nhắm ngay phía trên trần nhà. Sau đó duỗi tay đem trung đoàn click mở. Người có duyên chúc mừng ngươi. Người phát tài, người sắp đạt được diễm tinh đạo đoàn tích góp nhiều năm tài phú. Vui vẻ không vui, mọi người, cảnh thù đồng, ngoặc kép chấm hỏi, tích góp nhiều năm tài phú. Kia căn cứ 1/4 phòng chống sao. Chương 85 là tinh đồ. Cảnh thù đồng tìm được chip tin tức là 1/4 tinh đồ. Tinh đồ mặt trên đánh dấu rất nhiều nên tinh đạo đoàn ở các tinh vực tham minh lại không có tới kịp. Khai quật nguồn năng lượng quảng, mặt khác còn có mấy viên căn cứ tinh tọa độ. Này thượng căn cứ nội có dấu đại lượng tài nguyên. Diễm, không ngừng một cái căn cứ ở mọi người dự kiến bên trong. Thỏ khôn còn có 3 hang. Diễm, có thể ở một chúng tinh đạo đoàn trung uy danh hiển hách liền chứng minh bọn họ không ngu. Tự nhiên sẽ không đem sở hữu trứng gà giấu ở một cái trong rổ. Chỉ là làm cho bọn họ buồn bực chính là, ngọn lửa hào thượng này đó đám tinh đạo còn ở chúc mừng đầy năm khánh. Như thế nào ở trong căn cứ cư nhiên chính là giao tiếp tài sản bộ dáng. Cảnh thù đồng tiếp theo đi xuống nhìn lại. Lúc này mới minh bạch nguyên lai bọn họ nhìn thấy ngọn lửa hào khả năng đã không phải nguyên bản. Tinh đạo đoàn, Diễm. Theo lưu tin người theo như lời. Bọn họ tựa hồ tìm được rồi trở về lộ. Cho nên chuẩn bị toàn viên lui lại. Trong đó đại bộ phận tài sản đều không thể mang đi. Bởi vậy tạm gác lại người có duyên. Arthur là nhất tàng không được lời nói người. Mới vừa xem xong mấy tin tức này liền gấp không chờ nổi nói. Nói như vậy ngọn lửa hào thượng những người đó chỉ là ngẫu nhiên được đến diễm tài sản tam lưu. Tinh đạo, dốc phụ họa nói, chỉ sợ là, bằng không lấy diễm hung danh, không đến mức bị một con trọng thương sinh vật hủy trong một summer siêu Arthur. Sách, cho nên có đôi khi miễn phí cơm trưa cũng không phải như vậy ăn ngon, nếu kia chi tam lưu tinh đạo. Đoàn chưa từng có đến nay bút ý ngoại chi tài liền sẽ không có đầy năm khánh. Cũng sẽ không gặp được màu đen sinh vật, tự nhiên không có sau lại diệt đoàn. Chính là đối mặt thật lớn tài phú có thể nhịn xuống lại có mấy người. Cảnh thù đồng đem tinh đồ đơn độc gửi lên. Chip nếu có thể êm đẹp khảm ở quang bình thượng đã nói lên sau lại tinh đạo đoàn cũng không có phát. Hiện nó... Nói không chừng những cái đó trên tinh cầu tài nguyên, nguồn năng lượng còn ở, này thoáng an ủi hắn hậm hực tâm tình, tinh đồ bị đơn độc tồn 1/4, nguyên bản chip tắc bị hắn xóa đi, làm xong này đó cảnh thù đồng mới đưa phát sóng trực tiếp hình ảnh một lần nữa nhắm ngay bọn họ. Có thể nghĩ, đương khán giả xem xong sở hữu tin tức tâm tình sậu khởi sậu là có bao nhiêu khó chịu. Một tuyệt bút tiền a. Tìm được rồi mấy đời cũng xài không hết, chính là không biết ở đâu, bọn họ chung đại bộ phận người chỉ là tò mò mà thôi. Cho dù biết địa điểm khả năng cũng chưa chắc sẽ đi, nhưng cũng có thiếu bộ phận người lại là thật sự động tâm tư. Đáng tiếc chủ bá phòng ngừa chu đáo, trực tiếp đem tinh đồ xóa, bọn họ cũng chỉ đến hành quân lặng lẽ, khán giả kịch liệt thảo luận đồng thời. Cảnh thù đồng cũng đưa ra chính mình tò mò một chút. Bọn họ về nhà là chỉ hồi nào đi? Có chỗ nào chẳng lẽ nguồn năng lượng, đồng vàng không dùng được sao? Vấn đề này nếu hỏi đến sớm, cận xuyên hành không nhất định trả lời được với. Nhưng chính là như vậy xảo. Không lâu phía trước hắn vừa vặn từ mặt khác hai khối chip thượng được đến một chút manh mối. Hắn nói. Có lẽ là cùng chúng ta nơi này không giống nhau địa phương, cảnh thù đồng kỳ quái nhìn hắn. Không giống nhau địa phương, tổng sẽ không bọn họ toàn bộ xuyên qua đến hắn thế giới kia đi. Liền tính tới rồi hắn thế giới kia đồng vàng tổng có thể sử dụng. Rõ, chúng ta còn tiếp tục tìm sao? Bọn họ đã tìm được rồi tam khối chip, có lẽ còn có đệ tư khối. Hết chương.